Chương 922, yêu quái xâm lấn, cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 922, yêu quái xâm lấn cầu toàn định, canh thứ nhất mà ở cao y kia tăng lữ trợn xuống tới, lấy biểu tình hốt hoảng nói ra một câu như vậy sau đó, trong đại điện niệm tụng tiếng chợt đúng không thấy. Nay nhỏ bé bế lấy con mắt, đang ở chuyên tâm niệm tụng tăng lữ, chợt mở hai mắt ra tới. Giống như là nộ mục kim cương một dạng, ánh mắt của bọn họ trong đều xuyên thấu qua để lộ ra một trận phẫn nộ. Cái này tại sao có thể lại là này, ghê tởm yêu quái sao, năm nay rốt cuộc là lần thứ mấy, ghê tởm a đúng a, lúc này đây coi như là Phật đều có phát hỏa, lúc này đây nhất định là không thể nương tay, nhất định là muốn đem tất cả yêu quái cũng làm rơi, đem thi thể của bọn họ đều toái chết vạn đoạn, làm thành thịt liên tiếp không ngừng phẫn nộ tiếng, từ trong đại điện liên tiếp không ngừng mà vang lên. Này tăng lữ ở xúc động phẫn nộ mà phát biểu cùng với chính mình ý kiến. Chỉ bất quá ở bên cạnh bởi vì cái này một món sự tình, mà ở đứng xem Trương Tường, cũng là cảm giác được dường như có cái gì không đúng. Nhất là kia người cuối cùng tăng lữ trên mặt của, ở nói đến cuối cùng thời điểm, trong mắt sở tốc biến qua kia một tia tham lam cùng yêu dị quang mang màu xanh sẫm, còn có hắn thoại ngữ, đều là để Trương Tường cảm giác được không thích hợp. Không thích hợp à, thôn tử thụ đến tập kích, bọn họ không nên chỉ là phẫn nộ mà thôi sao, chả thế nào sẽ có loại này kỳ quái tâm tình. Hơn nữa khác những người đó Trương Tường hơi ghé mắt, đem trong đại điện hết thảy tăng lữ biểu tình đều quét mắt liếc mắt, cũng là chợt phát hiện một hơi lộ ra kinh khủng sự thực. Đó chính là, này gọi tuyên miệng tức giận người, trong mắt bọn họ tham lam thì càng nhiều mà khác này hơi lộ ra trầm mặc tăng lữ. Trong mắt của bọn họ tuy là cũng là có hơi tham lam, nhưng càng nhiều hơn là tốc biến quá một loại Trương Tường xem không hiểu dãy rủa. Chỉ bất quá, liền ơ cao y kia tăng lữ thoại ngữ gần nói hết thời điểm. Một đạo khác thanh âm to lớn, cũng là vang lên. Yên lặng một đạo tràn đầy hồng đại khí hơi thở thanh âm, từ đại điện phía sau truyền lại mà tới. Thanh âm của đối phương trong, tràn đầy tư tính, còn có một loại từ bi ý tứ hàm xúc ở bên trong, khiến người ta vừa nghe thì dường như có thể chứng kiến một cái hiền lành. Hiền lành tăng lữ. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, một cái tuổi chừng ở chừng 30 tuổi, trên mặt cũng là thoáng mà hiện lên một tầng nếp nhăn, mặt quang hồng nhuận, làm cho một loại thương xót thiên hạ, lòng dạ từ bi cảm giác trung niên tăng lữ, liền từ đại điện phía sau từng bước điệu tẩu đi ra. Thân là tăng lữ, sát khí tại sao có thể nặng như vậy đâu, kia cái trung niên tăng lữ hơi lắc đầu, hướng về cái kia lên tiếng tăng lữ nói rằng, chỉ bất quá, vào lúc này, nguyên bản đứng ở Trương Tường bên người tiểu tăng lữ, cũng là đột nhiên có chút kích động. Sư phụ, Phật gia cũng có nộ mục kim cương nói một cái. Hơn nữa, đúng này yêu quái không khuyên giải ngăn trở cáo, liên tiếp tập kích làng. Lúc này đây càng là quá phận, dĩ nhiên có xâm lấn đến chúng ta chùa miếu phạm vi tới. Nếu như là chúng ta lại lòng dạ từ bi, khuyên nói lời của đối phương, như vậy này bị yêu quái tàn hại thôn dân, không phải chết vô ích rồi hả, càng chưa nói. Yêu quái liền không nên tồn ở cái này trên thế giới tồn tại. Đứng ở Trương Tường bên người tiểu tăng lữ, có chút kích động hướng về kia cái trung niên tăng lữ nói rằng. Mà đang nghe kia tiểu tăng lữ thoại ngữ sau đó, trung niên tăng lữ cũng là hơi thở dài một hơi. Bản tâm ta biết người nhà của ngươi đều là bị yêu quái công kích mà chết, thế nhưng người xuất gia tiểu ứng cai thị lòng dạ từ bi, vào Phật môn, tiểu ứng cai thị quên quá khứ, trung niên tăng lữ ở khổ tâm mà khuyên lơn. Chỉ bất quá, ở cao y kia tiểu tăng lữ trên mặt của rũ phát kích động, muốn nói cái gì đó thời điểm, kia cái trung niên tăng lữ thoại ngữ cũng là chợt nhất chuyển. Bất quá, mặc dù nói đúng mọi người bình đẳng, nhưng nếu lúc này đây những thứ này yêu quái lại là làm ra cái này chút sự tình đến, như vậy, chúng ta tự miếu cũng là không cần lại nương tay. Ruộng đất trên cao nguyên, lúc này đây liền từ ngươi mang theo bản chùa miếu hộ vệ tăng. Đem kia xâm lấn ngoại vì thôn yêu quái đều cho diệt trừ, trung niên tăng lữ trên mặt của đột nhiên lộ ra quả quyết sát phạt biểu tình đến, hướng về phía cái kia nguyên bản gọi tuyên được lợi hại nhất tăng lữ nói rằng. Phải cái kia là ruộng đất trên cao nguyên tăng lữ, cao giọng đáp ứng một tiếng, trong mắt tốc biến qua hưng phấn cùng tham lam biểu tình. Mọi người, theo ta đi, cái kia là ruộng đất trên cao nguyên nhân đứng lên, hướng về đại điện mọi người bên trong hô. Trong nháy mắt, trong đại điện tiếp cận 1/3 người đều đứng thẳng lên, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn thần sắc. Mà này còn dư lại các tăng lữ, thì là đều có các bất đồng tâm tình. Có người trong mắt tốc biến quá vẻ thất vọng, có người thì là tốc biến qua dãy rủa, còn có trong mắt người tốc biến qua một tia tham lam, giống như là hận không thể đi trước người chính là mình giống nhau. Chỉ bất quá, quỷ dị như vậy chẳng cảnh, cũng là chỉ có Trương Tường phát hiện mà thôi. Bởi vì, cái kia tiểu tăng lữ trên mặt của, lúc này đã là một trận phẫn nộ cùng cựu hận. Nguyên Điển sư huynh, ta cũng đi chung với ngươi, hắn giơ lên mình tay trái đến, trên mặt tràn đầy khát vọng biểu tình. Có thể, nhưng là ngươi còn chỉ là một dự bị chiến đấu tăng lữ, còn không có đúc luyện hoàn chỉnh, đây cái kia là ruộng đất trên cao nguyên gia hỏa, trên mặt lộ ra khó khăn biểu tình tới. Nhưng biết không ngờ vì sao, nhìn đối phương hai mắt, Trương Tường luôn là thấy đối phương nhưng thật ra là hy vọng cái này tiểu tăng lữ đi. Loại cảm giác này tới đúng như vậy được kỳ diệu, nhưng hắn vẫn đúng có một loại tin chắc cảm giác. Mà nghe cái kia là đúng ruộng đất trên cao nguyên tăng lữ thoại ngữ, tiểu tăng lữ trên mặt của cũng là lộ ra một loại là không cam lòng biểu tình tới. Bất quá, vừa lúc đó, hai mắt của hắn cũng là một giải ổ. Không sợ, nhưng thật ra có bản nguyện sư huynh bảo hộ ta thì tốt rồi. Tiểu tăng lữ đột nhiên bắt được Trương Tường tay phải, hướng về phía trước mặt hắn là đúng ruộng đất trên cao nguyên tăng lữ nói rằng. Mà nghe tiểu tăng lữ một câu nói này, Trương Tường cũng là đột nhiên cả kinh. Hắn cũng là cũng thật không ngờ, chính mình dĩ nhiên sẽ bị dính vào. Bất quá, vừa lúc đó, hắn chính là hồi tưởng lại vừa mới cái này tiểu tăng lữ đang cùng chính mình chào hỏi thời điểm, đến cùng gọi mình đúng tên là gì. Cái kia tiểu tăng lữ dĩ nhiên là gọi Trương Tường sư huynh. Mà chính là ở Trương Tường nội tâm cả kinh, theo bản năng muốn cự tuyệt thời điểm. Hắn cũng là thấy được một màn cảnh tượng khó tin, đó chính là này vô luận là đứng tăng lữ, vẫn là này ngồi trên mặt đất tăng lữ trên mặt, tất cả đều là lộ ra một tia thần sắc mê mang tới. Giống như là, bọn họ căn bản cũng không nhận thức một cái tên là đúng bản nguyện sư huynh người. Nhưng ở chỉ một lúc, trong mắt bọn họ tiêu cự cũng đã là khôi phục bình thường. À, đúng bản nguyện sư huynh sao đúng hắn? Ta đây an tâm cái kia là ruộng đất trên cao nguyên tăng lữ trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ mặt thoải mái tới. Bất quá, chuyện ngoặt lại là có chút cứng ngắc, giống như là hắn chính là vừa mới nhớ lại có một người như thế. Đây cũng là để Trương Tường dạ hổng tới muốn cự tuyệt tâm tư, tạm ngừng như vậy xuống GS đột nhiên có loại muốn viết mặt thế văn xung động A Kha Y Kha Y, còn tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt đi.